mà bộ dáng của chị Lý lúc này càng khiến cho người khác nghi ngờ. Mợ chủ bình thường ở nhà làm gì? Giọng Dương Tâm Chiêu lúc này giống như thờ ơ, nhưng nếu như nghe kỹ sẽ không khó để nhận ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải run sợ. Mợ chủ, chị Lý rõ ràng đang luống cuống, không biết nên nói gì. Có gì nói đó, nhìn phản ứng của chị Lý, Dương Tâm Chiêu liên hiểu được chuyện này có điều khuất tất. Mợ chủ mỗi ngày sau khi cậu đi đều vội vã đi ra khỏi nhà, sau đó đến tối đều về trước cậu nửa tiếng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng dọa người của Dương Tâm Chiêu, người chị Lý run lên bần bật nhưng vẫn kiên trì thật thà trả lời đến cùng. Chị về phòng đi, Dương Tâm Chiêu đột nhiên nói với chị Lý, thanh âm trầm thấp đó khiến người khác vừa nghe liên cảm thấy sợ hãi. Ai, chị Lý kinh hãi hít lấy một ngụm khí, cậu chủ lúc này kêu chị về phòng, có phải chờ mợ chủ về rồi tính sổ một thể không? Nhìn bộ dáng cậu chủ như vậy, chờ mợ chủ quay về, chị e. Chị Lý không dám nghĩ đến hậu quả, nhưng chị chỉ là người làm thuê mà thôi, những chuyện kia làm sao chị có thể quản được, hơn nữa bộ dáng Dương Tâm Chiêu hiện tại thực sự dọa người, chị Lý run rẩy sợ hãi mà rời đi. Dương Tâm Chiêu cong môi cười lạnh, cô mỗi ngày đều chờ anh ra khỏi nhà rồi vội vã đi theo, sau đó trước khi anh về nửa tiếng mới trở về. Như vậy mà nói, cô mỗi ngày gọi điện thoại cho anh hỏi khi nào về chỉ vì muốn biết hành tung của anh, sau đó sẽ về nhà trước anh khoảng nửa tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm, mỗi buổi sáng khi anh rời đi cô đều chưa dậy, mà lúc anh trở về thì cô đã ngủ say rồi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là diễn thôi sao? Được lắm, cách chương.